Chương 868, nhân cách mị lực. Khô Vinh Thánh Vương không ngừng xuất thủ, Diệp Vũ một lần liên tiếp một lần tiếp đó, kiếm khí tung hoành, giết tứ phương rung động, một khắc đồng hồ, đánh huyết dịch toàn thân bị thương, trong miệng chảy máu không thôi. Diệp Vũ rất chật vật, lấy kiếm chống đỡ thân thể, cả người khí tức bất ổn, nhưng lại kiên trì nổi, cái này khiến tất cả mọi người khó có thể tin. Thánh Vương cường công thánh nhân một khắc đồng hồ, trên đời này có thể đỡ tới thánh nhân có thể có bao nhiêu? Bốn phía bỗng an tĩnh lại, liền xem như Khô Vinh Thánh Vương, lúc này cũng yên lặng đứng ở một bên. Diệp Vũ phun một nguồn máu bọt, nhìn qua Khô Vinh Thánh Vương nói ra, không biết tôn giả lời nói có thể chắc chắn. Diệp Vũ còn chưa mở miệng, lại nghe được một thanh âm truyền đến, hắn tự nhiên chắc chắn, lần này lại là đắc tội Diệp huynh đệ, mười phần không có ý tứ. Mở miệng người không phải người khác, chính là La Ngọc Thánh Vương. La Ngọc Thánh Vương truy sát Huyền Tôn giả, một người hướng một phương truy sát, nhận được tin tức toàn lực chạy đến, lại không ngờ tới chạy đến hay là đã chậm. Hắn nhìn xem tràn đầy là thương Diệp Vũ, khắp khuôn mặt là xấu hổ thật có lỗi, áy náy không gì sánh được, đây là lúc trước toàn lực cứu hắn ân nhân, lại không ngờ tới bị hảo hữu chí giao của mình đánh thành dạng này, nếu không phải hắn có mấy phần thực lực, sợ đã bị hảo hữu chí giao giết. Diệp huynh đệ, thật sự là thật xin lỗi, lúc trước vì để cho ngươi không chọc phiền phức, cho nên chưa từng cùng bất kỳ một người nào nói là ngươi cứu ta, nhưng không có nghĩ đến héo quách huynh hiểu lầm. La Ngọc nghĩ đến Diệp Vũ cứu chữa hắn tận tâm tận lực, hắn mặt cũng nhịn không được đỏ lên. Diệp Vũ nhìn xem La Ngọc Thánh Vương nói ra, các ngươi tranh đấu không có quan hệ gì với ta, ta chỉ là hình an tâm, cho nên nhìn thấy mới cứu, mặc kệ ngươi hay là Huyền Tôn giả, với ta mà nói đều là giống nhau, ta tin. La Ngọc Thánh Vương chém đinh chặt sắt nói, Diệp huynh đệ không cần nhiều lời, ta biết ngươi vô tâm tham dự những thứ này, hắn là ta cứu, đồng thời mang đến nơi đây, nếu là vì vậy mà bị giết, trong nội tâm của ta bất an. Diệp Vũ chỉ vào Huyền Tôn giả nói ra. La Ngọc Thánh Vương khẽ cắn môi, sau đó nhìn Huyền Tôn giả nói ra, xem ở Diệp huynh đệ phân thượng, hôm nay coi như số ngươi gặp may, nhưng là rời đi Diệp huynh đệ bên người, vậy cũng đừng trách chúng ta giết ngươi. Huyền Tôn giả hừ một tiếng, muốn thả vài câu ngoan thoại, nhưng là nghĩ đến chính mình cái mạng này là Diệp Vũ cứu được, lại nói cái gì sợ để Diệp Vũ khó làm, hắn cuối cùng không có lại nói cái gì. La Ngọc Thánh Vương nhìn nói với Khô Vinh Thánh Vương, mong rằng đại huynh tha thứ, giữa chúng ta không cần phải nói những này, huống chi vốn là hắn ngăn trở ta một khắc đồng hồ, cũng coi như giữ lời nói. Khô Vinh Thánh Vương nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi là một đầu hảo hán, ta kính nể ngươi. Một cái thánh vương đối với một cái thánh nhân nói ra kính nể hai chữ, để rất gian nan, thế nhưng là Diệp Vũ làm được, cảm tạ thánh vương lưu thủ. Diệp Vũ nói với Khô Vinh Thánh Vương, hắn biết Khô Vinh Thánh Vương không có sử dụng lá bài tẩy của hắn, bằng không hắn tuyệt đối không có khả năng chống đỡ một khắc đồng hồ, nhưng là một câu nói kia lại làm cho Khô Vinh Thánh Vương sắc mặt có chút đỏ lên, hắn xác thực không có xuất toàn lực, nhưng là muốn nói lưu thủ cũng không có, bởi vì hắn thấy, đối phó một cái thánh nhân, hiện ra chiến lực như vậy đầy đủ, còn vận dụng Thánh Vương ác chủ bài tuyệt học, hắn căn bản không có nghĩ tới, đối với một cái thánh nhân cũng như vậy, hắn còn có cái gì mặt mũi. Diệp Vũ đứng tại đó, trận chiến này để hắn được ích lợi không nhỏ, đối với Thánh Vương là khoảng cách gần hiểu rõ, rất nhiều diễn hóa biến hóa đều có thể tận mắt nhìn thấy, một chút nghi hoặc trực tiếp sáng tỏ. Trận chiến này, hắn đương nhiên cũng không có xuất toàn lực, tối thiểu bản nguyên chi lực, hắn chỉ dám giấu ở thể nội, không dám bạo phát đi ra, tự thân thần thông, cũng đều chưa từng bộc phát. Diệp Vũ nghĩ thầm lấy thực lực của mình, muốn chiến thắng Thánh Vương là không thể nào, nhưng là Thánh Vương muốn giết hắn cũng khó có thể làm đến, hắn chiến không được, lại có thể đào tẩu. Đây cũng là vì cái gì Diệp Vũ diễn kịch kiên định như vậy nguyên nhân, thậm chí đem điềm mộng đều cho bỏ lại. Ta có bản nguyên chi lực, tính nửa cái Thánh Vương, tăng thêm Tiêu Giao Du, toàn lực bộc phát, đối mặt Thánh Vương cũng có thể quần nhau một hai. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Vũ trong lòng bình phục, đặc biệt là lúc này ở đi Thánh Vương đường, nếu có thể nhất cử đạt tới Thánh Vương, trên đời này hắn cố kỵ người liền thật có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng liền mấy cái cổ đế. Diệp Vũ nghĩ đến những này, trong miệng lại nói ra, hai vị đều là tôn giả, nhân vật cao cao tại thượng, không biết vì sao muốn phân ra sinh tử, nếu như có thể, ta nguyện ý ở giữa nói cùng, chỉ hy vọng hai vị Thánh Vương sẽ không ghét bỏ chúng ta tiểu vị ti. Diệp huynh đệ đừng muốn nói như vậy, Huyền Tôn giả vội vàng nói, nguyên bản cùng hắn ân oán, không có gì đáng nói, bất quá Diệp huynh đệ đã nói như vậy, vậy ta liền nói cho hắn biết thì như thế nào. Ngày đó, hắn cùng Huệ Phổ Thánh Vương thẳng hướng ta chỗ thành trì, nói ta cướp đoạt Vũ Phiến cùng La Ngọc Thành tích lũy vô số năm đại thế tinh hoa, dĩ vãng, ta khinh thường tại giải thích, bọn hắn nháo sự, chẳng lẽ còn muốn ta cho bọn hắn giải thích hay sao? Hôm nay ta liền giải thích một câu, các ngươi nói Vũ Phiến cùng đại thế tinh hoa, ta căn bản không biết, cũng không có cầm, tin hay không tùy các ngươi, nhưng là lần này ngay trước Diệp huynh đệ trước mặt, hắn vì ta liều mạng, ta sẽ không nói hoảng. Một câu nói kia để La Ngọc Thánh Vương nhìn về phía Huyền Tôn giả, cuối cùng nhìn về phía Diệp Vũ, sau đó gật đầu nói, nếu như là trước đó ngươi nói câu nói này, ta không tin, nhưng là đã ngươi là Diệp huynh đệ nói câu nói này, ta tin. Như vậy ngay trước Diệp huynh đệ, ta cũng giải thích một câu, lúc trước chúng ta đi tìm ngươi, là bởi vì có bản nguyên chi lực dẫn dắt đến ngươi chỗ, Thánh Vương tồn tại không phải trên đường cái tùy ý có thể nhìn thấy, nếu bản nguyên chi lực dẫn dắt hướng ngươi, chúng ta tự nhiên hoài nghi là ngươi. Còn có, các ngươi đằng sau nói, là cố ý chuyển di ánh mắt của người khác, kỳ thật vũ phiến tại trong tay chúng ta, lúc này ta cũng cùng ngươi cam đoan, vũ phiến ta cũng không thấy được. Một câu nói kia, để Huyền Tôn giả nói ra, có người hãm hại chúng ta, đó là ai? Vô cực thế giới Thánh Vương, cũng có thể thẩm tra. Hiện tại, ta càng phát hoài nghi đây là Huệ Phổ bày ra cục, đằng sau Thánh Vương đại chiến, hắn một mực trốn ở một chỗ, sau đó càng là biến mất không thấy gì nữa. La Ngọc Thánh Vương nói ra, hiện tại càng là không biết trốn đến nơi nào. Huyền Tôn giả khẽ nói, nếu thật là giết, vậy sẽ phải đem hắn nghiền xương thành tro. La Ngọc Thánh Vương cũng mở miệng nói, ngươi phục kích ta một lần, ta suýt nữa bỏ mình, ta phục kích ngươi một lần, cũng suýt nữa bỏ mình, lần này ta coi như ân oán hai tiêu, nếu như các hạ có bất mãn gì, về sau cứ việc tìm ta, chỉ là, ta tin tưởng các hạ nói, cái kia phía sau tất nhiên có người giật dây, tìm ra người giật dây, trước giải quyết hắn, chúng ta bàn lại ân oán như thế nào. Tốt, Huyền Tôn giả nói ra, nếu như các hạ tìm tới người giật dây, mong rằng nói một câu, ta tất nhiên cũng muốn hắn sống không bằng chết. Đám người nhìn qua Huyền Tôn giả cùng La Ngọc Tôn giả hai người bắt tay giảng hòa, từng cái hai mặt cùng nhau dòm, ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ càng là không giống với lúc trước. Hai vị cơ hồ thành sát thân đại thù Thánh Vương a, thế mà bởi vì Diệp Vũ mặt mũi, thế mà ngồi xuống giảng hòa, nhân cách của thiếu niên này mị lực coi là thật vô địch a. 123 truyện.com